Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, chương 934, biến thái. Lẫn mất xa một chút, Mãnh Cầm cười to nói, ha ha ha ha, tiểu tạp chủng, ngươi là ở khôi hài sao? Ngược lại là khẩu khí thật lớn, thực coi tự mình là dễ hành hả? Bản tôn nếu muốn giết ngươi, một ngón tay là được. Tin tưởng ta, ngươi cái đó cả ngón tay, nhất định sẽ bẻ gãy. Thanh Lâm thản nhiên nói, đã ngươi đã đi ra chịu chết, cái kia bản tôn sẽ thanh toàn ngươi. Mãnh Cầm không có lại do dự, cước bộ đạp mạnh hư không. Hắn thân ảnh khôi ngô lập tức ở nổ vang chính giữa, hướng phía Thanh Lâm lao nhanh mà đến. Thanh Lâm không tránh không né, càng là không lui về phía sau. Hắn sau lưng đã triển khai hai cặp cánh, thực lực gia tăng gấp hai, cũng là hướng phía Mãnh Cầm phóng đi. Rầm rầm rầm, oanh, cực lớn tiếng oanh minh không ngừng truyền ra. Trong nháy mắt, hai người là được đối oanh mấy lần. Trên thực tế, dùng Thanh Lâm thực lực của bản thân, tuy nói có thể đuổi giết Thất Tinh Thiên Không Chí Tôn, nhưng là đối mặt Tám Sao Thiên Không Chí Tôn, lại còn không phải đối thủ. Cho nên, hắn triển khai hai cặp vũ dực, gia tăng lên gấp hai thực lực. Đến tận đây, hắn cùng với Mãnh Cầm thực lực, xem như lực lượng ngang nhau, vẫn còn có chút thực lực. Ngắn ngủi ngừng về sau, Mãnh Cầm chằm chằm vào Thanh Lâm, nói, thịnh truyền thiên phú của ngươi rất mạnh, có thể so với yêu nghiệt. Đáng tiếc, hôm nay muốn chôn vùi tại bản tôn trong tay, có thể đánh chết ngươi như vậy phóng nhãn toàn bộ cấp 2 bản đồ, đều xem như thiên tài người, cũng coi như không tệ. Thanh Lâm nhíu mày, mỉm cười, nói, thịnh truyền chiến thiên thần quốc bài danh đệ tam Mãnh Cầm nguyên soái. Người như tên điên, ra tay là được mạnh nhất công kích, ngày nay xem ra, ngược lại là có chút hữu danh vô thực. Ngươi muốn chết sớm một chút, cái kia bản tôn sẽ thanh toàn ngươi. Mãnh Cầm sắc mặt đại hán, cái kia lang nha bổng lần nữa bị hắn rút đi ra, vung vẩy phía dưới, hóa thành vạn trượng, hướng phía Thanh Lâm trấn áp mà đến. Lại là này chiêu sao? Thanh Lâm ngẩng đầu, chiêu này thì như thế nào? Vừa rồi ngươi có thể ngăn cản được rồi bản tôn, lúc này đây, bản tôn không tin ngươi còn ngăn cản được rồi. Mãnh Cầm quát, thật không biết ngươi từ đâu tới đây tự tin. Thanh Lâm ngữ khí như trước bình thản, mà lại hắn sắc mặt bình tĩnh. Nói chuyện thời điểm, hắn ngón tay duỗi ra, hướng phía hư không điểm đi. Thanh Lâm, một kích này chính là Mãnh Cầm cái tên điên này mạnh nhất thần thông một trong. Chú ý một chút, Thương Mộ nhắc nhở. Hắn vừa rồi thiếu chút nữa đã bị chết ở tại một chiêu này xuống. Thanh Lâm khẽ gật đầu, nhưng căn bản sẽ không có quan tâm. Hắn có thể hủy được rồi cái này lang nha bổng lần thứ nhất, liền có thể hủy được rồi lần thứ hai. Soạt, tại Thanh Lâm dưới ngón tay, hắn trước mặt không gian lại là xuất hiện phong bạo. Hơn nữa, lúc này đây phong bạo chính giữa, càng là xen lẫn vô tận lôi quang cùng hỏa diễm. Ngươi không phải nói Thanh Mỗ thi triển không được lần thứ hai sao? Xem thật kỹ lấy, Thanh Lâm bình tĩnh mở miệng, ngón tay hướng phía lang nha bổng, bỗng nhiên điểm ra, oanh, điểm này phía dưới, ngọn gió kia bạo tốc độ rồi đột nhiên nhanh hơn, hung hăng oanh kích tại lang nha bổng phía trên, lôi quang cùng hỏa diễm đồng thời vờn quanh trên xuống. Cái kia vạn trượng chiều dài lang nha bổng, tại một mảnh nổ vang chính giữa, nháy mắt sụp đổ. Ừ, Mãnh Cầm đồng tử co rụt lại, không thể tin được, hắn thấy rõ, Thanh Lâm tu vi, rõ ràng chỉ có 5 sao đại địa chí tôn mà thôi. Thế nhưng mà thấp như vậy tu vi, rốt cuộc là như thế nào cùng mình chống lại? Soạt. Phong bảo quét ngang lang nha bổng về sau, lại là xuyên thấu hư không, tại Thanh Lâm điều khiển phía dưới, hướng phía Mãnh Cầm oanh kích tới. Cút, Mãnh Cầm hét lớn một tiếng, thân ảnh lui về phía sau, lập tức muốn thi triển công kích, nhưng vào thời khắc này, Mãnh Cầm nhưng lại sắc mặt đại biến, bởi vì này trong nháy mắt, hắn chợt phát hiện, chính mình, vậy mà nhúc nhích không được. Không chỉ là thân thể nhúc nhích không được, pháp tắc cũng không nhúc nhích được. Thậm chí, hắn có loại cảm giác, nếu là mình thực lực lại yếu hơn một ít, chẳng những thân thể cùng pháp tắc, coi như là ý niệm cùng với thần thức, chỉ sợ đều bị khóa định. Đây là cái gì thần thông? Cái này một cái chớp mắt, Mãnh Cầm trong nội tâm rốt cục xuất hiện hoảng sợ. Tuy nhiên loại này thần thông không thể cho hắn tạo thành bất luận cái gì tổn thương, nhưng chỉ vẻn vẹn là có thể định trụ thân thể của hắn cùng pháp tắc. Cái này đã cực kỳ biến thái rồi. Cường giả giao chiến, một cái chớp mắt là được. Ví dụ như giờ phút này, thân ảnh của hắn bị định trụ, ngọn gió kia bạo vào đầu mà đến. Hắn ngoại trừ thừa nhận, còn có thể làm sao? Định, cho đến giờ phút này, một cái nhàn nhạt âm mới từ thanh lâm trong miệng nhổ ra. Yêu thuật, ngươi đây là yêu thuật. Mãnh Cầm quát ầm lên. Yêu thuật sao? Thanh lâm cười nhạt một tiếng. Tùy hiện, có thể đem ngươi đánh chết. Yêu thuật hoặc là thần thông, cũng có thể. Oanh, hắn lời nói rơi xuống về sau, ngọn gió kia bảo cũng là đã nổ vang mà đến, hung hăng oanh kích tại Mãnh Cầm trên người. Mãnh Cầm toàn thân đều bị vây ở này phong bạo chính giữa. Cực lớn trùng kích lực lệnh hắn toàn thân rung mạnh, một ngụm máu tươi phun tới. Trừ lần đó ra, ngọn lửa kia cực nóng nhiệt độ cao, lệnh hắn thân thể trực tiếp xuất hiện cháy đen, mà cái kia lôi điện oanh kích cũng là lại để cho hắn toàn thân tê liệt, mà ngay cả nguyên thần tựa hồ cũng bị cứng lại. Nhưng mà, Mãnh Cầm dù sao cũng là tám sao thiên không chí tôn. Hơn nữa thân thể của hắn càng là đạt đến thất tinh thiên không chí tôn cường độ. Hắn rất nhanh liền giãy giụa định thân thuật khống chế. Thân ảnh tuy nói cháy đen một mảnh, thoạt nhìn bị thương thế, nhưng vẫn là chạy ra khỏi ngọn gió kia bảo vây quanh. Nhìn xem hắn cái này chật vật bộ dáng, Thương Mộ cùng Thần Nguyệt Nguyên Soái hai người đều là trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn vốn cho là chính mình hai người, hơn nữa Thanh Lâm, ba người hợp lực phía dưới mới có thể cùng Mãnh Cầm đối kháng. Đây vẫn chỉ là khả năng. Nhưng vừa rồi Thanh Lâm không có tới trước khi, bọn hắn nhưng lại cảm thấy Mãnh Cầm tu vi quá mạnh mẽ. Mặc dù là tăng thêm Thanh Lâm, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Nhưng mà giờ này khắc này, bọn hắn nhưng lại thật sâu chấn kinh rồi. Tại đây khiếp sợ phía dưới, còn có nồng đậm hoảng sợ. Mặc dù Thanh Lâm thuộc về Vô Song Thần Quốc, thuộc về bọn hắn một phương, hơn nữa cùng bọn họ quan hệ vô cùng tốt, nhưng kiến thức đã đến Mãnh Cầm cái kia chật vật bộ dáng, bọn hắn như trước kinh hãi, thậm chí là sợ hãi. Toàn bộ Vô Song Thần Quốc cao thấp, ai cũng biết đạo Thanh Lâm quét ngang Hồng Liệt bọn người. Khả dĩ đơn giản đánh chết thất tinh thiên không chí tôn. Nhưng ai có thể đủ biết nói, mặc dù là như là Mãnh Cầm loại này tám sao thiên không chí tôn, như trước không phải là đối thủ của Thanh Lâm. Tám sao cùng thất tinh, chỉ kém nhất tinh, nhưng chỉ có đạt đến loại trình độ này mới có thể biết nói. Trong đó khác biệt, quả thực là như là thiên địa a hát. Hắn, thật là người sao? Thương Mộ lẩm bẩm nói, mấy năm trước khi, hắn chỉ là một gã thiên phu trưởng, có thể theo thời gian trôi qua, hắn đánh chết vạn phu trưởng, đánh chết lính thủ, đánh chết tướng quân, thậm chí là tàn sát chiến thần, quét ngang nguyên soái. Ngày nay, liền tám sao thiên không chí tôn, đều không phải là đối thủ của hắn. Nếu thật là người, sao lại há có thể biến thái đến loại trình độ này? Nói xong lời cuối cùng, Thương Mộ thanh âm trở nên ngẩng cao, mà bắt đầu hắn thần sắc càng là kích động. Nếu không phải là tận mắt nhìn đến vô luận ai nói, hắn đều tuyệt đối sẽ không tín. Thanh Lâm ngày sau, tất nhiên sẽ trở thành là Sắt Trá Phong Vân siêu cấp cường giả. Thậm chí, khả dĩ cùng cái kia Thương Hàn Thần Quốc Minh Nguyệt Thánh Hoàng tương đương. Thần Nguyệt Nguyên Soái cũng là mở miệng. QC chút chuyện mới. http://tiuyencv.com/bacs-nối-tsac-nối-csu-nối-tsan-huyền-huyễn-tu-chân-ma-pháp. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.